Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, trở về Bắc Hoa. Chương 703, trở về Bắc Hoa, cái gì? Hắn chính là cái kia Tần Phong. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, Tần Phong danh tiếng, đã tới một cái độ cao mới. Giết chết thôn thiên, phòng thủ biển gầm, tiêu diệt hải thú triều. Còn cùng Đông Ương vực trưởng đi địa ngục hải lịch lãm. Bình yên mà về, vô luận là cái nào, đều đáng giá để người nói chuyện say xưa. Tối thiểu có thể truyền trên 1-2 tháng. Đặc biệt, mọi người biết lúc này đây bạo phát vết nứt mang tới chỗ tốt sau đó. Tên Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa đã bị SS Liên Minh nhận định. Cũng nghiên cứu ra cách dùng. Như thế, dạng này phạm vi lớn đề thăng vật phẩm. Tất nhiên sẽ mang cho một ít gia tộc vô số chỗ tốt. Mà Tần Phong là đã tham gia lần kia chiến đấu. Thì là không có được Lưu Kim Tuế Nguyệt Sa. Vô số thiên tài địa bảo. Chỉ sợ cũng là có. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía Tần Phong ánh mắt. Đều lóe lên. Dường như ở trong lòng suy nghĩ. Những bảo bối này. Nếu là trong tay bọn họ tốt biết bao nhiêu. Ước ao. Đố kỵ. Không phải trường hợp cá biệt, Tần Phong cũng không để ý tới ánh mắt của những người này. Đi đóng giữ quân trong đại sảnh, kết thúc chi viện nhiệm vụ. Tần Phong tuy rằng cái này 20 ngày bên trong đều không có tham dự vào chi viện trong đi. Thế nhưng Đông Ương bên kia hiển nhiên là thầm chấp nhận Tần Phong coi như là ở Đông Hải Thị. Cũng không có tính Tần Phong bỏ rơi nhiệm vụ. Huống chi, biển gầm bạo phát thời gian. Tần Phong đưa đến rất lớn tác dụng, dùng hắc ám dị năng giết vô số quái vật, những cái này đều là có thu hình chứng cớ. Cộng thêm Đông Ương nói gấp 4 khen thưởng, dành cho tiền bạc liền càng nhiều. Mặc dù như thế, số tiền này cũng so ra kém giết một cái thôn thiên. Cùng Tần Phong ở Thần Sơn thu thập linh thảo, thế nhưng lúc này Tần Phong đã không thèm để ý trên tiền tài số lượng, theo thực lực cường đại. Tần Phong hôm nay đã vượt qua sống lại trước đỉnh phong thời gian sức chiến đấu. Thậm chí có thế lực khổng lồ cùng tiềm lực. Tương lai có vô hạn khả năng. Chi viện nhiệm vụ đã xong xuôi. Sau đó, Tần Phong cho Thượng Hàm phát đi tin tức. Tích tích tích, một tin tức đi qua. Thượng Hàm lập tức tiếp điện thoại. Tần Phong, ngươi trở về. Ừ, Thượng Vực Trưởng, ta đã hoàn thành chi viện nhiệm vụ. Bất quá ta ở Đông Hải còn có một ít chuyện phải xử lý. 1 giờ sau, ta lại trở về. Không cần cho ta đưa không gian đạo tiêu. Trong tay ta còn có một chút. Thượng Hàm nghe được Tần Phong nói. Nơi nào không rõ Tần Phong ý tứ. Trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Tốt, Tần Phong, ta chờ ngươi quay về Bắc Hoa. Ừ, 1 giờ sau gặp. Tần Phong cắt đứt thông tin. Sau đó... triệu hoán Quách Quan, Vu Dương Đào đám người. Đương nhiên, trừ những người này, Vu Dương Đào lần nữa kéo một đoàn đội. Đều là C đoạn năng lực giả. Những cái này vốn chính là Đông Hải Thị người. Sau đó cũng sẽ trở thành nơi này thường trú nhân viên. Phong Lê tập đoàn cung cấp kỹ thuật cùng thiết bị. Những người này, cũng sẽ vì Tần Phong làm công. Sau đó nơi này, liền giao cho ngươi. Quách Quan ta cũng sẽ triệt đi. Hy vọng ngươi, không để cho ta thất vọng. Tần Phong từ từ nói ra. Quách Quan là theo chân Tần Phong lão nhân. Hắn tới đây thành lập phân công ty. Kỹ thuật trên tương đương cường hãn. Tuy rằng thực lực có chút yếu. Thế nhưng cũng coi như Tần Phong tâm phúc. Vu Dương Đào vốn là cho là Tần Phong tối thiểu sẽ lưu lại Quách Quan. Ngăn chặn một lần. Không nghĩ đến, Tần Phong dự định đem đây hết thảy. Đều giao cho mình. Chỉ là thấy đến Tần Phong ánh mắt, Vu Dương Đào lại cảm thấy trong lòng rùng mình. Tần Phong thực lực, dĩ nhiên lại tăng lên. Ngắn ngủi chi viện nhiệm vụ không được nửa tháng thời gian. Tần Phong thực lực liền nhảy 4 đoạn. Đáng sợ như vậy người. Nếu như phản bội đối phương mà nói, tin tưởng sẽ chết đến rất thảm đi. Khẳng định so với những cái kia bán đi Vu Dương Đào C đoạn. Thảm hại hơn, yên tâm đi tổng tài. Ta sẽ thật tốt kinh doanh nơi này. Ừ, nếu như có nguy hiểm, tùy thời liên hệ ta. Bất quá cũng hy vọng ngươi may mắn một ít. Đừng ở ta đi cái khác bí cảnh hoặc là không có tín hiệu địa phương. Tốt, tốt. Tần Phong lại thông báo một ít chuyện. Một giờ cũng đến. Đi. Tần Phong cùng Vu Dương Đào bắt chuyện một tiếng. Sau đó Song Bạch Ly gật gật đầu. Bạch Ly ngay trước mặt Vu Dương Đào. Mở ra không gian thông đạo. Hai người cùng nhau biến mất ở Vu Dương Đào trước mặt. Mà lúc này, Vu Dương Đào mới hiểu được. Tần Phong vừa nãy trong lời nói ý tứ. Cái kia từ vừa mới bắt đầu gặp mặt. Đã cảm thấy kỳ quái thiếu nữ. Dĩ nhiên có kinh người như vậy năng lực. Nếu như Vu Dương thật phản bội Tần Phong. Sợ rằng chân trời góc biển. Cũng có thể bị đuổi giết đến đi. Bắc Hoa Thị, cự ly trên Tần Phong lần đến đây. Đã qua nửa năm thời gian. Bất quá nơi này không có gì thay đổi. Tần Phong đến Thượng Hàm cao ốc văn phòng. Trước đài thấy đến Tần Phong đầu tiên mắt. Liền đứng lên, nhiệt tình nghênh tiếp. Tần Phó Thị trưởng, mời đến bên này. Vực trưởng đang đợi ngươi. Tần Phong có Bắc Hoa Thị Phó Thị trưởng thân phận. Tuy rằng Tần Phong đã nửa năm không có xuất hiện, thế nhưng có thể tại phòng làm việc cao ốc bên trong công tác người. Có thể toàn bộ đều là nhân tinh. Tần Phong như thế trẻ tuổi thực lực như thế mạnh người. Tự nhiên bị trước tiên nhận ra được. Ừ, không cần theo, ta biết đường. Tần Phong phất tay để nàng kia rời đi. Mang theo trên Bạch Ly thang máy. Nơi này hắn đã tới một lần. Nhớ kỹ đi như thế nào. Rất nhanh, Tần Phong lần nữa nhìn thấy Thượng Hàm. Người dĩ nhiên thật đến B đoạn. Hơn nữa nhìn lên còn không chỉ là B đoạn hình dạng. Thượng Hàm có chút cảm khái. Nàng cảm giác, không ra mấy năm, Tần Phong chỉ sợ cũng sẽ siêu việt nàng. Lần này thu hoạch rất lớn. Ta đã tới B một đoạn thực lực. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Thượng Hàm gật đầu. Sau đó cũng không có vòng vo. Mở miệng nói ra. Lấy thực lực của ngươi cùng tư lịch, đã có thể xin tướng quân chức vị. Sở dĩ ta lần này giúp ngươi xin một lần. Sau đó trên chúng ta nhân loại liên minh ý thức lực thế giới trong ghi chép một lần. Có thể, còn có, chấm ngoặc kép, Thượng Hàm biểu tình có chút do dự. Lại mới lên tiếng nói. Tần Phong, ngươi có đúng hay không trong tay có một chút lưu kim tuế nguyệt sa? Đây mới là Thượng Hàm tìm Tần Phong trọng yếu nhất mục đích. Nam Cung Thạch cùng Đông Ương đều chiếm được chỗ tốt. Thế nhưng Cát Lãng chết. Thượng Hàm bởi vì cự ly xa. Không có phái người. Cái này cũng dẫn đến. Lần này bọn hắn thiếu khuyết phần cơ duyên này. Nếu như là bình thường đồ vật. Thượng Hàm tự nhiên không thèm để ý. Thế nhưng thứ này. Không phải là bình thường đồ vật. Lưu Kim Tuế Nguyệt xa. Có thể là có thể đem thổ địa biến thành linh sơn. Đem bình thường loại nhỏ nơi tụ tập. Biến thành dưới một cái long đô. Thảo nào Thượng Hàm sẽ mở miệng. Ừ, ta đích xác có một chút. Thượng Hàm thấy đến Tần Phong nói. Trước mắt cũng là sáng ngời. Sau đó quyết định nói ra. Ta biết làm như vậy có thể sẽ cho ngươi khó xử. Thế nhưng, ta hy vọng ngươi có thể giao dịch cho ta một ít lưu kim tuế nguyệt sa. Sẽ dùng, Bắc Hoa Thị cổ phần đổi liền tốt. Lúc này đây, đến là Tần Phong kinh ngạc nhìn về phía Thượng Hàm. Thượng Hàm cái này đến là bỏ được vốn gốc. Bắc Hoa Thị cổ phần, đây chính là thiên kim khó đổi. Huống chi, có Bắc Hoa Thị nắm quyền trong tay. Dù cho rất nhỏ, dạng này một tòa nội tình thâm hậu thành thị. Có bảo bối, cũng không phải những người khác có thể so với. Tần Phong có chút tâm động. Như thế, ngươi cần bao nhiêu đâu? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.